Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng ngày 25 tháng 11 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày tu học. Và sáng hôm nay chúng ta có giờ pháp đàm sau buổi công phu sáng. Tối qua quý vị có ngủ khỏe không? Dạ, bây giờ mình sẽ bắt đầu buổi sinh hoạt bằng một bài hát. Nếu vị nào có tập nhạc đó thì mình có thể mình chia và xin cùng hát bài ở trang số 1. Bài số 1, trang số 1. Tiếng chuông chùa cổ. Lâu lắm mình không có hát bài này. Bon bon, tôi là chuông đại hồng. Ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bon bon, tôi khua vang. Mở đầu cho một bình minh mới. Bon bon, nghe tiếng tôi, xin người nở nụ cười. Bon bon, nghe tiếng tôi, xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Bon bon, thở vào tâm người tĩnh lặng. Bon bon, thở ra miệng người mỉm cười. Bon bon, người trở về phút giây hiện tại. Bon bon, người an trú phút giây tuyệt vời. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Bon bon, tôi là chuông đại hồng. Ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bon bon, tôi khua vang. Mở đầu cho một bình minh mới. Bon bon, nghe tiếng tôi, xin người nở nụ cười. Bon bon, nghe tiếng tôi, xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Bon bon, thở vào tâm người tĩnh lặng. Bon bon, thở ra miệng người mỉm cười. Bon bon, người trở về phút giây hiện tại. Bon bon, người an trú phút giây tuyệt vời. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Vậy là Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay đạo tràng tu học Bác Quan Trai của chúng ta được đầy đủ. Chúng ta được có một buổi sáng ngồi lại với nhau để chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học hoặc là chúng ta có những điều chi thắc mắc có thể nêu lên, và từ đó chúng ta học hỏi từ những câu hỏi của nhau. Và đặc biệt hôm nay sư cô Như Nhật cũng đến với đại chúng. Theo như lịch trình thì thứ năm này sư cô sẽ về lại Úc, và chắc có lẽ chút xíu nữa mình sẽ mời sư cô chia sẻ từ giả trước khi sư cô ra về. Và chương trình của năm tới thì mình sẽ có thông báo vào tháng sau, khi chúng ta có khóa tu vào cuối tháng 30 thay tháng 12, hành chính 30, 2 ngày. Thì năm tới đó, cái chương trình buổi sáng có thể nó lâu lâu nó sẽ được thay đổi bằng cách là mình có những câu hỏi mà mỗi người mình sẽ được bắt thăm để thử coi mình Phật Pháp mình học bao nhiêu lâu nay rồi, mình có nhớ không? À, như vậy đó thì mình sẽ in đậm hơn. Có nhiều khi mình trả lời trật, nhưng mà chính cái trật đó đó rồi mình được chỉnh, và từ đó mình sẽ nhớ dai. Thường thường đó là những cái gì mà mình sai rồi trở lại mình làm đúng đó, thì mình nhớ lâu hơn. Còn mình ngồi mình nghe tràn gian đại hải như vậy đó, nghe xong rồi mình đứng vậy là mình hết trơn. Thì Đức Phật nói đó, ở trong kinh đó, có ba thứ trí tuệ đó: trí tuệ lộn ngược, trí tuệ bấp vế, quý vị nhớ không? Thì có một loại trí tuệ bấp vế, bấp vế có nghĩa là giống như kẹo nè, để trên cái đùi này nè, cái mình đứng dậy thì sao? Nó rớt hết. Thì Đức Phật nói có nhiều khi cái trí mình nó giống như là trí tuệ bấp vế đó, tức là để bao nhiêu cái nghe ngồi trên cái đùi này là đứng dậy cái nó hết. Rồi mình nghe cho cả buổi vậy đó, đứng dậy xong cái mình quên hết trơn. Rồi trí tuệ bấp vế. Còn có một cái trí tuệ gọi là trí tuệ lộn ngược, tức là mình làm sao mình nghe mà những cái đó nó đi ngược lại trong cái tâm thức của mình. Thì sáng hôm nay như thường lệ chúng ta có những cái điều chi mà mình thắc mắc đó thì mình có thể nêu lên để mình được giải thích. Là từ đó mình hiểu hơn, và cũng như những người bạn đạo nhờ đó học hỏi với mình. Và đặc biệt là những vị mới vô tu đó, lần đầu tiên đó, quý vị có thể chia sẻ mình đi tu ngày đầu như thế nào, mình có mệt không, mình có vui không, mình có những gì mình cảm thấy mình không có thoải mái không, thì mình có thể mình nêu lên. Đó là những cái mà mình đừng có sợ đúng sai gì hết. Pháp đàm á, có nghĩa là mình chia sẻ thật lòng, những cái gì trong lòng của mình như thế nào mình chia sẻ ra, không có sợ giận, không có sợ đúng, không có sợ sai, vì đó là cái giờ phút chúng ta ngồi lại để chúng ta chia sẻ. Ở trong giới Tây Phương á, Phật tử Tây Phương á, thì họ thích nhất là cái giờ pháp đàm. Tại vì khi mà pháp đàm như vậy đó, họ được nói những cái gì trong lòng họ, và họ nói một cách rất thoải mái. Những khó khăn, những bế tắc, những khổ đau, hoặc là những cái gút mắt của họ đó, họ nói ra hết mà họ không sợ. Cho nên họ học hỏi được rất là nhiều. Cho nên người Tây Phương khác với mình. Mình thì mình sợ pháp đàm lắm, tại sợ phải nói, phải không? Nhưng người Tây Phương họ rất là thích nha. Thành thử mình nên học. Và giống như những cái khóa tu lớn, người ta chia những cái nhóm pháp đàm, nếu mà người ta có đưa ra một đề tài để thảo luận. Thành thử ra đại chúng đừng có ngần ngại. Mình học cái cách của người Tây Phương rất là cởi mở để lắng nghe, cởi mở để chia sẻ. A Di Đà Phật. Câu hỏi rất là hay. Thưa, câu hỏi là khi mình ăn quá đường á thì mình có thời gian là bao lâu? Ở đây quý vị thấy Pháp Hòa hay nhìn đồng hồ và thấy thì phần lớn chúng ta kết thúc, phần lớn nha, là ăn xong khoảng 30 phút. Tức là sau khi cúng xong rồi mình bắt đầu ăn á, thì Pháp Hòa hay nhìn đồng hồ thì khoảng chừng 30 phút là mình ăn xong. Thì nhưng mà thường thường á, Pháp Hòa cho là 40-45 phút. Tức là khoảng chừng 11 giờ, tùy theo cái số lượng người lấy cơm. Và thường thường á, thì khoảng 11:45 á, là mình đã chuẩn bị mình kết trai rồi. Thành thử ra quý vị nhớ là mình có cái khoảng thời gian từ bắt đầu đi lấy cơm cho tới mình kết thúc bữa cơm là khoảng 45 phút. Tại thường thường mình đi lấy cơm cao tay là 15-20 phút, khoảng đó thôi. Thì mình ngồi xuống mình cúng quá đường mình ăn cơm. Thì khi ăn cơm trong cái pháp ăn cơm mình không nên ăn quá nhanh mà cũng không nên ăn quá chậm. Ở trong luật có dạy là không nên ăn cơm quá nhanh mà cũng không nên ăn cơm quá chậm. Mình ăn vừa chừng. Mình thử ví dụ như mình ví dụ thôi, mình là người ăn chậm mà mình nhìn xung quanh mình thấy phần lớn là người ta đã xong rồi á, thì mình biết rằng đại chúng đang chờ mình thì mình nên kết thúc sớm, mình nên ăn nhanh chút để mình có thể mình theo kịp với đại chúng. Tại vì nhiều khi nói 45 phút chứ nhiều khi ăn qua đường mà mình ăn chung với quý hòa thượng đó là mình hơi mệt, là tại vì quý ngài ăn rất là ít, mà chính vì ăn ít á cho nên quý ngài để bát xuống lẹ lắm. Rồi cái là mình ngồi dưới mình thấy, nhìn lên trên mình thấy các cụ để bát xuống rồi thì mình không dám cầm thêm. Cho nên thường có những hòa thượng cũng rất là dễ thương, thương quý thầy trẻ, cho nên quý ngài không để bát xuống liền. Ăn xong rồi quý ngài cũng cầm bát và kiếm canh, kiếm gì ăn chút chút. Hoặc là đôi khi quý ngài để bát xuống nhưng mà không đậy nắp bát, để giống như là còn mình còn đang dùng vậy. Vì thường thường cái người nhỏ trước khi muốn đậy nắp bát thì phải nhìn lên người trên, thấy người trên đã đậy nắp bát rồi thì mình ở dưới này mình mới dám. Đại khái là vậy. Thì thôi ở đây thì mình lượng người không có đông, cho nên là mình trung bình là 45 phút. Thì quý vị nào mà ăn cơm á, mà lỡ mình có cái quen, cái thói quen là mình ăn chậm á, thì khi mình đi vào trong đại chúng á, thì mình nên tăng lên chút xíu. Còn nếu mình ăn quá nhanh thì bắt đầu mình tập mình ăn chậm lại. Tại vì tu có nghĩa là mình chỉnh. Tu là tu chỉnh mà. Chỉnh mà người nào chậm thì chỉnh cho nó nhanh, người nào nhanh thì chỉnh cho nó chậm. Thí dụ vậy. Cho nên là mình tu là mình chỉnh cái thân, mình sửa cái tâm vậy đó. Thí dụ như có nhiều vị có cái thói quen đi nhanh trên chánh điện. Đi nhanh nó quen rồi, cho nên lên chánh điện vẫn đi nhanh. Mà nhất là cái giờ ngồi thiền của đại chúng á, quý vị đừng có đi nhanh. Tại vì khi mình đi nhanh á, là cái tiếng chân của mình á, nó phát ra, nó làm ồn. Thấy không? Cho nên mình tập đi chậm lại. Là khi mà lên chánh điện, nhất là những cái buổi công phu ngồi thiền rồi đó, nên đi chậm, không nên đi nhanh. Dù mình có trễ cũng vậy thôi à. Mình trễ thì cũng đã trễ rồi, mình không muốn người ta biết là mình đi trễ thì mình lại càng thật là chậm. Mình sợ người ta biết mình đi trễ mà mình đi rần rần cái người ta ngó lên, người ta coi ai vậy. Thành tử ra mình cũng là cái người mà bảo là ông ơi chính con đây. Thành tử ra mình tập đi chậm lại ở trong chánh điện. Mỗi khi Pháp Hòa thấy ai mà đi nhanh á, là tự nhiên mình khó chịu. Tại vì cái chánh điện, cái giờ phút mà ngồi thiền á, là phải được sự yên tĩnh. Giống như Pháp Hòa mà trong cái buổi pháp thoại mà mình nghe cái tiếng điện thoại reo á, phải không, là mình khó chịu. Và có những ở nơi đang pháp thoại cả mấy trăm người vậy đó, điện thoại reo mà mở máy bắt tại chỗ luôn, alo. Tại ngay cái giảng đường như vậy thì mình thấy không nên. Không, thành thử khi mình vào trong chánh điện á, là mình phải tắt phone vào những cái bộ nơi trang trọng, mình phải bắt phone. Ở ngoài đời cũng vậy. Vào quý vị thấy bây giờ mình đi phi trường đi mà vô cái chỗ mà custom mà qua cái cổng Mỹ là nhất định phải tắt phone. Họ để cái bảng thật là kỹ, là hoặc là cái người mà họ xét cái vé với lại cái tờ giấy mình khai đó ngay cái đầu cổng đó, là họ nói liền vô trong đó là phải tắt phone. Thành ra ở chỗ đó là người ta không có cho mình nói phone. Và thậm chí là bây giờ ở những cái nơi mà họ nghi ngờ mình nhiều, họ có cái máy, họ kêu mình ngước lên, họ chụp hình. Còn người nào mà họ nghi dữ nữa thì họ biểu mình phải để cái ngón tay mình lên, họ chụp lại những cái dấu tay của mình. Nên là mình nói tới cái vấn đề mà trang trọng. Thì khi mình ăn cơm, mình tụng kinh cũng vậy. Mình tập giống như mình bưng cái tô cơm cũng vậy. Khi mình lấy cơm, mình lấy từ từ xong rồi thì cái tay trái của mình mình để ở dưới cái lòng cái đít bát, rồi cái tay phải mình chèn trước và mình đi từng bước đến cái chỗ ngồi. Khi đến chỗ ngồi á, mình đặt tô cơm lên, mình đặt cái bát cơm lên trên bàn, rồi mình chắp tay mình xá, xong rồi thì mình ngồi xuống im lặng chờ, không có nói chuyện. Ngay cái nhút giây mà chuông thỉnh lên báo là tới giờ cơm rồi là bắt đầu mọi người thực tập im lặng, để cho cái không khí an tịnh ở trong trai đường nó được im từ cái giây phút mà lấy cơm lận. Thành thử là mình đó, thực tập chưa có giỏi ở những cái điểm đó. Mình còn rất là ồn trong khi mình lấy cơm, trong nhất là buổi cơm chiều. Nội cái đi réo nhau không thôi. Ngồi đi để tôi, rồi ngồi đi để tôi, mà rốt cuộc á, mình loạn lên hết. Người nào làm trai đường là người đó trai đường, người nào hành đường là hành đường. Mình xong rồi là mặc áo mình ngồi xuống thôi, để cho người ta biết mà người ta lo cái buổi cơm chiều cho mình. Thành thử quý vị nào mà đi thực tập những cái khóa tu với các vị mà người ta nghiêm chỉnh, hay là những khóa tu với người Tây Phương là mình thua. Người Tây Phương họ rất là nghiêm túc trong cái vấn đề giữ im lặng. Ngay cả buổi sáng sớm cũng vậy, Pháp Hòa cũng nhắc hoài vậy. Sáng sớm ngủ dậy là bắt đầu mỗi người một tiếng, thì nó làm ồn đi ở trong cái không khí buổi sáng của chùa. Và quý vị nhớ là trong chùa, trong đạo mình chia ra bốn thời. Buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, buổi chiều là giờ của súc sanh, buổi tối là giờ của ngạ quỷ. Cho nên từ cái buổi chiều đổ về sau là người ta hạn chế là mạnh tay trong những cái việc làm của mình. Còn buổi sáng là người ta giữ không khí cái buổi sáng cho nó yên tĩnh. Cho nên thường buổi sáng Pháp Hòa ít có thích nói chuyện và làm ồn. Vì cái buổi sáng đó là cái giờ mà mình ngủ dậy rồi, cái tinh thần của mình nó còn đang ở trong cái trạng thái an tĩnh. Thì mình nên nuôi dưỡng cái tinh thần đó ở trong sau cái giờ công phu. Tới buổi sáng là mình không làm ồn, mình không nói chuyện, mà thí dụ có chuyện gì cần thiết nói thì mình nói vừa đủ nghe, chứ đừng có làm lớn tiếng làm ồn. Mà nhất là trong những ngày mình tịnh tu, mình mặc dù mình tu nhưng mà mình còn rất nhiều những công việc mình phải làm, thì mình cũng thực tập. Thật ra thì cái này nó không có cần ai phải khó chịu hay là phiền não gì, vì đã nói là mình đang thực tập trong một cái ngày tu học, thì mình hạn chế tối đa những cái gì mình có thể. Ví dụ ngày thường mình nói 10, tới ngày tu mình nói 5 thôi, và thậm chí không nói nữa, hoặc nói 2, nói 3, để mình hạn chế. Tu là chỉ bao nhiêu thôi. Và không ai có quyền giận hờn gì mình hết. Nếu tại sao mà bữa nay nói nhỏ nhỏ gì, không, vì mình biết là mọi người đang trong khóa tu. Mà các vị xuất gia lại càng hộ trì cho cái đó hơn nữa. Thấy Phật tử tu tập mà thực tập vậy giỏi, thì các vị xuất gia lại càng hộ niệm cho các vị thực tập cái đó nhiều hơn. Cho nên là mình thực tập. Tất cả đều là tự cái tâm mình phát và mình muốn thực tập thôi. Tại vì nếu mà mình không có làm thành một cái thói quen cho chính bản thân mình á, mai mốt mình đi đến những cái đạo tràng khác mình tu học á, thì người ta không nhắc mình, nhưng mà mình sẽ bị hớ. Là tại vì mình hớ là mình đi theo cái thường nhật thói quen của mình. Cho nên ở trong này là mình thực tập đi, mình nên thực tập cho mỗi bản thân mình, tự phát tâm mình thực tập. Cũng giống như là buổi sáng ngồi thiền cũng vậy. Chuông lắc 5:45 là mình bắt đầu chuẩn bị áo tràng, mình đi từ từ mình lên chánh điện. Và khi vào chánh điện mình đi cho thật nhẹ, vì mình biết cái giờ đó là đã có một số người đã lên chánh điện ngồi rồi. Cho nên mình mở cái cửa ra cho nhẹ. Rồi xong khi mình bước vào, mình lấy cái tay á, mình đỡ cánh cửa để cánh cửa nó không đập vào trong cái thành, để nó phát ra cái tiếng. Thì cái giờ im tĩnh đó, một cái tiếng động, một cái cửa, một cái gì mình làm đều nghe hết. Thành thử mình tập là mình đi vào nhẹ nhàng. Rồi khi đi vào trong chánh điện rồi, đừng có lại Phật, đừng có lại gì hết. Và quý vị chỉ cần chắp tay xá và sau đó ngồi xuống thôi. Đừng có lại Phật. Một lát mình lại sao? Mình lại chung với đại chúng. Đó là cái thực tập. Cho nên từ khi ăn cơm, mình nghe pháp, hay là mình tụng kinh, ngồi thiền, tất cả những cái giây phút đó mình tập á, mình trang trọng cái thân tâm mình an tịnh cái thân tâm mình ngay cái giây phút mình bắt đầu mặc áo tràng. Cho người Tây Phương á, có những người họ tập á, là Pháp Hòa có nhắc họ đó là quý vị đừng có đợi tới khi nào quý vị vào trong này quý vị mới thiền. Quý vị thiền từ cái giây phút vừa ở trong nhà đó, ra xe là bắt đầu ngồi vô xe, đề máy xe, lái lên đây là bắt đầu chậm lại từ từ rồi đó. Và có những người Tây Phương mà họ chưa có quen, lần đầu tiên họ tới, mình nghe là mình biết, họ đi rất là mạnh. Họ đi xong rồi ngồi xuống này kia, còn người nào mà đã quen thuần rồi, mình thì họ đi vô mình không nghe tiếng. Họ rất là biết cái giờ đó là giờ ngồi thiền của đại chúng. Cho nên qua cái câu hỏi của chú Tuệ Văn rất là hay, thì chúng ta có thời gian bao nhiêu để ăn cơm? Thì thường là 45 phút. Và dĩ nhiên thí dụ hôm nào mình ăn trễ hơn, chẳng hạn như thay vì 11 giờ mình mới đi khất thực thì tới 11 giờ là 15 mình mới bắt đầu, thì cái thời gian nó cũng phải được tăng lên tùy theo, và cũng đồng thời cũng tùy theo cái số lượng người của ngày hôm đó. Và thỉnh thoảng thì chúng ta lại gặp những cái ngày cúng dường trai tăng hay là cầu an cầu siêu gì đó, thì có những người bên ngoài họ vào nữa, thì cái giờ quá đường của mình nó hơi trộn rộn với những cái chuyện khác, nhưng mà cái đó là lâu lâu. Thì đó là Pháp Hòa xin thưa, và sẵn nhân câu hỏi này thì Hòa cũng nhắc thêm để chúng ta cùng thực tập, để cho cái năng lượng tu tập ở trong đạo tràng cũng như tự thân của chúng ta mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng. Cái năng lượng là gì? Tức là tiếng Anh dịch là cái energy. Cái energy của cái practice, thì cái năng lượng của sự thực tập ở chính mỗi người nó tỏa ra thành ra một cái im lặng, mà cái im lặng hùng tráng. Trong cái thời gian mà tịnh những cái ngày tu ở trên Tây Thiên á, Pháp Hòa rất là thích á, là tại vì buổi sáng nó không có ồn. Và buổi sáng mà khi đại chúng chuông báo rồi thì mọi người im lặng từ ở các cái dãy phòng mà đi vào trong thiền đường trong cái im lặng. Tự nhiên nó tạo ra một cái không khí đông người, nhưng mà nó có một cái sức mạnh tâm linh ghê gớm. Mà chỉ khi nào á, mình có sự tu tập á, mình mới thấy trân quý cái giây phút tĩnh lặng đó. Còn không thì mình sẽ thấy trời ơi sao mà nó im lặng đáng sợ, lạnh lùng gì đó. Không phải đâu. Nếu mà hôm nào quý vị trở về với cái sự trạng thái an tịnh thì mình sẽ trân quý cái giây phút tĩnh lặng đó lắm. Dù như tụng kinh á, mà tụng một cái cách hùng hồn á, là tự nhiên mình nghe nó làm cho mình rất là phấn chấn. Không biết đại chúng có ai có những cái cảm nhận đó khi mình tụng kinh không? Thí dụ bây giờ trong đại chúng ai cũng tụng rành chú Đại Bi, và mình đang có một số lượng rất là đông, mà tụng một bài chú Đại Bi lên bằng một cái âm điệu hùng hồn, tự nhiên mình cảm thấy trong lòng của mình rất là phấn chấn trong cái giây phút tụng niệm đó. Giống như hồi sáng này mình tụng cái bài Trời Atula và Dạ So đó, thì khi mà tụng như vậy rồi thì Pháp Hòa dừng lại để Pháp Hòa lắng nghe đại chúng tụng, thì thấy cùng một cái âm điệu. Cũng giống như là các vị mà đi thọ giới quy y, quý vị sẽ tập nói cùng một lượt. Thí dụ như thầy truyền giới nói là quý vị đọc theo tôi: con về nương tựa Phật, là mình phải nói cùng một âm, cùng một điệu, và chứ không có người trước người sau. Để như vậy đó gì? Thống lý đại chúng. Quý vị nhớ câu cuối cùng mình tự quy không? Tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, tất cả không ngại. Thì cái chữ thống lý đại chúng này á, ngoài cái ý nghĩa là chúng ta thống lý, thống lý đây không phải là mình quạ mình cai trị ai, nhưng mà tất cả cùng thông một cái đạo lý, tất cả cùng thông một cái đạo lý, cùng đi đến cái chỗ vô ngại. Vì sao? Vì tất cả chúng ta là những người sống như một tăng thân, như một hòa hợp. Cho nên á, tới giờ ăn là mình ăn chung, nghe chuông báo rồi là dừng tất cả những công việc, là bắt đầu đi lấy cơm, ăn cơm. Mình đừng có để cái bữa ăn nó biến thành ra cái bữa đi kêu, đi gọi á, mất hết 10, 15 phút chứ không phải giỡn đâu, mà nó ồn lắm, thì cứ mỗi người một câu. Mà để ý coi, hôm nào quý vị để ý cái chuyện đó nó xảy ra thì mình sẽ thấy nó rất là ồn. Thì cái ồn này không phải là mình nói đây là mình trách, nhưng rồi mình thấy á, là cái năng lượng tu của mình nó chưa đủ. Vì nếu mà mình đầy đủ là mỗi người tự phát ra một cái năng lượng tự giác. Nghe chuông báo rồi là bắt đầu đi làm cái công việc đó liền. Và không có trễ nải. Ở những cái trung tâm tu mà người ta có cả ngàn người, làm sao đi kêu? Phải không? Thành thử quý vị biết Pháp Hòa đến dự những cái chỗ như vậy đó, là buổi sáng đó, là thí dụ cái building đó, cái tòa nhà đó, cái tăng xá đó có 100 thầy ở. Thì buổi sáng á, 5 giờ là phải đi qua chánh điện tụng kinh, thì cái vị thầy thứ nhất đứng đầu. Cứ như thế mà đi ra sắp hàng, đến cái người cuối cùng mà đủ túc số 100 á, thì cái người ở sau đánh cái chuông cái bon, cái lợn trước này bắt đầu đi, là báo cho biết là đủ túc số 100. À rồi cái thì đi qua cái bàn quả đường ăn cơm á, là chỉ có 15 phút ăn thôi, không có hơn. Đánh kiện cái bon, cái là bắt đầu chắp tay lại niệm Phật, rồi là bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm rồi mà đứng cái bon 15 phút là đứng dậy, để mà hồi hướng rồi ra khỏi trại đường, chứ không có order, không có cái gì. Tại sao? Tại vì người ta hàng mấy ngàn người mà ăn và cà kê dê ngỗng chết rồi. Pháp Hòa đi qua dự một cái khóa bên Đài Loan, một cái trại đường người ta ăn một lần là 5.000 người ăn. Mà quý vị biết bao nhiêu người lo cho 5.000 người đó không? Có 24 người thôi. 24 người thôi mà lo cho 5.000 người ăn. Mà không có dọn sẵn à, đi múc cho từng người vậy đó. Để 5.000 cái chén ra vậy là 24 người đó chia, ôm trước mặt mình mà là một cái thùng cơm vậy nè, tới rồi múc. Múc cơm rồi người nào có cơm rồi rút vô. Xong rồi người ta đứng qua ăn góc. Mình ăn cơm xong, mình ăn nữa đó, mình để cái chén ra ăn góc, thì cái người kia họ thấy mình đưa cái chén này mình muốn thêm, là người ta xớt nữa tới mình. Mà có 24 người thôi mà lo cho 5.000 người ăn. Mà ăn xong rồi là chén bát mình phải để đúng vị trí cho người ta, để người ta dọn. Mình ăn thêm canh mình để góc nào, mình ăn thêm cơm mình để góc nào. Thí dụ bây giờ ăn thêm cơm là mình để cái chén qua tay trái, thì cái người cầm cơm ta thấy cái chén nó nằm bên tay trái là biết my turn. Tới phiên tôi serve cơm. Mà mình để cái chén qua bên phải thì cái anh cầm cái thùng canh, anh biết là người đó đang cầm thêm cái cần cái thùng canh. Mà người ta làm, người ta ăn ý với nhau, người ta ăn rập với nhau. Xưa nay chùa đã như vậy là như vậy, chứ không làm theo tư kiến, tức là không làm theo cái kiểu ý kiến cá nhân của mình. Cá nhân của mình là ở nhà mình dùng, còn vô đây là chùa đã sẵn một cái mẫu như vậy thì mình đi theo cái mẫu đó mình làm. À, mình tới mới có một bữa mình nói sao không làm theo kiểu tôi. Ví dụ vậy đó, thì nó loạn đi, nó làm lộn xộn đi cái đạo tràng của người ta, thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi trong những cái khóa tu của mình, thỉnh thoảng mình gặp những cái trường hợp là những cái ý khác xen vào, thì nó làm chậm đi cái thời gian của mình. Cho nên là mình phải học, mình phải thực tập như vậy. Mình đến đạo tràng nào thì cái mực thước của cái đạo tràng nó như vậy, mình là người tới dự thì mình chỉ tới dự thôi. Không, còn mình muốn học hỏi mình học rồi mình đem về đạo tràng mình áp dụng, hoặc là mình muốn chỉnh sửa gì đó, chứ mình không nên tự ý. Nếu mình chưa làm cái việc đó, mình không thông qua những vị có trách nhiệm trong cái vấn đề đó, chẳng hạn như ở trong trai đường có một thầy hay một sư cô phụ trách, mà mình tự làm mà mình không có thông qua cái vị trưởng ban của cái trai đường đó, cái trưởng của cái trai đường đó là không được. Cho nên mình là Phật tử, mình phải học những cái luật giới đó để mình đi đến đạo tràng khác đó, mình không có vấp phải một cái lỗi là không biết mà làm như là mình biết. Là không biết là không biết cái gì? Không biết cái cách của người ta, chứ không phải là không biết gì hết. Mình biết nhưng biết cái của mình. Thì mình đi đến chỗ khác thì mình không nên lấy cái của mình ra để mình bắt người ta ứng dụng. Trong khi đó, trời đó đã có những cái sắp xếp là như vậy. Cho nên người ta nhìn vào cái cách của mình hành xử thì người ta biết là mình có bài bản không? Mình được cái sự hướng dẫn, mình được cái sự đào tạo ở trong những cái môi trường Phật pháp có căn bản. Câu hỏi rất là hay, đại chúng nên lưu tâm. Là Pháp Hòa xin nhắc lại vậy đó, những cái việc mà mình thường gặp ở trong những cái khóa tu, những ngày tu học. Cũng giống như mình mang cái đôi dép đi kinh hành ở tới cái góc ở dưới basement đó, rồi mình đi lên trên trai đường này, và sau khi mà mình xong rồi á thì mình lại đi xuống cái cửa khác, và thế là một đống dép nó nằm ngay đó. Rồi mình đi xuống tới đây, cái mình đi kiếm cái đôi khác mình mang, rồi lát cái mình lên cái cổng khác mình để đó. Thành thử ra ở chùa mình không có thấy cái gì ngoài dép, mà ngã nào mình cũng thấy. Như vậy chứng tỏ là cái chánh niệm của mình nó không có hùng hậu. Nếu cái chánh niệm mình mà nó có mặt á, là mình biết hồi nãy mình đi vào từ cái chỗ nào, và mình đi xuống lại cái chỗ đó để mình mang lại cái đôi dép của mình. Thật sự ra mình làm cái này để làm gì? Thứ nhất là tự thân mình được cái lợi lạc, là mình đã có thực tập chánh niệm trong khi mình đi, và mình vì chánh niệm cho nên mình không làm phiền người khác phải đi dẹp cái đôi dép đó cho mình. Cuộc sống này nếu chúng ta mỗi người có một cái chánh niệm thì chúng ta đỡ làm buồn khổ phiền lòng những người thân của mình lắm. Đừng có nói ai, con mình thôi, hôm nào mà nó về mà nó thương mình, nó máng cái áo lên thôi là mình hạnh phúc rồi. Nó ăn cơm rồi mà nó biết, nó đi học về mình phát lanh cho nó đó. Mà nó chỉ cần biết đem cái hộp lanh của nó từ ở trong cái tập da của nó ra mà nó bỏ trong sinh cho mình là mình đã hạnh phúc rồi. Còn đằng này nó ăn rồi nó không thèm cất cái, nó không thèm đem cái hộp ra. Nó để trong phòng mà tới lâu lâu mình đi vô mình dọn ra 5-7 cái hộp vậy là bắt đầu máu mình đó làm sao. Mình hay nói là hỏi là cao cao máu không. Thành thử ra cuộc sống này không cần phải đợi trong chùa đâu, chỉ ngay ở trong nhà của mình cũng vậy. Ví dụ người chồng của mình chỉ cần mà hiểu mình chút, trợ lực cho mình chút là tự nhiên mình đủ hạnh phúc rồi. Người vợ cũng vậy, người con cũng vậy. Thì huống chi ở trong chùa là quý vị tưởng tượng ngày chủ nhật thì hàng trăm hàng ngàn người, mà mỗi người một cái kiểu. Nội cái ngày chủ nhật mà đi gom ly á, rồi có nhiều khi á, ăn xong rồi xin đem, xin mà không nhớ mang về mới chết mình chứ. Có bữa đó không biết ai xin canh á, rồi cột lại cất ở trong cái tủ đồ khô á, rồi cái quên đi, rồi cái canh nó bắt đầu nó thối lên. Mà mỗi lần đi ngang là Pháp Hòa nghe cái mùi hôi mà không biết cái gì. Một bữa nọ phải lục hết cái tủ đó ra thì ra một bịch canh mà nó trồi, nó đen mà nó mốc, nó thúi trong đó lên. Có khổ không? Thành thử rất là khổ. Cho nhiều khi là ai đi vô trong cái phòng khách thầy viện chủ vứt một cái rác gì vô, mà cái loại rác đó là cái loại rác cần được đổ, thì đâu có ai mà kiểm soát thường đâu, cái phòng đó không có thường dùng. Thì bắt đầu lâu ngày, chừng 2-3 ngày là cái đó nó bốc mùi lên. Cho nên cứ lâu lâu 1-2 ngày là đi qua và nghe thử có mùi không. Thí dụ vậy đó. Cho nên rồi những cái, hoặc là những cái trái này trái kia cũng vậy. Xin không có sao, xin được, nhưng mà nhớ mang về. Không? Cho nên mình mới thấy là cái chánh niệm là gì? Cái chánh niệm tức là mình luôn luôn mình để tâm tới từng cái việc làm của mình trong đời sống hàng ngày, để mình không có tự thân mình nó mất đi cái chánh niệm. Và khi mà chánh niệm, mà năng lượng chánh niệm ở nơi mình nó mất đi rồi á, thì nó thành một cái thói quen của tạp niệm. Và cái thói quen của tạp niệm, cái thói quen của quên lãng á, nó nằm ở trong mình quá sâu. Rồi thì bắt đầu mình sống mà mình thường làm phiền người khác, riết người ta bực quá ta không thèm nói luôn. Ta không thèm nói cái mình mới nói sao không biểu tôi, nói thôi nói hoài mệt quá. Có nhiều khi ở nhà mình gặp 1-2 người trong nhà mình mà cái kiểu mà nói hoài không nghe đó, riết mình mệt không thèm nói nữa. Thôi giờ im lặng làm cho rồi. Đấy không? Thành thử ra ở trong chùa là thường đó, quý vị để ý ngày chủ nhật đó, là rất là nhiều thứ để mà dọn dẹp. Nội mà đi gom ly giấy, gom cái này cái kia chút là cũng cả buổi chiều chứ không phải không. Ở trước cũng có dép, sau cũng có dép, chỗ nào cũng có dép hết. Mà cái đơn giản nhất là gì? Mình lấy cái đôi giày mình xuống mình mang rồi thì chịu khó đem cái đôi dép mình lên, nó rất là dễ. Nó không mất bao nhiêu thì giờ hết, nhưng mà thường là không có cái chuyện đó nó được thực hiện. Thành thử ra rồi cái người bây giờ đừng có nói ai, mà người ta chỉ cần nói người nào mà sao vô ý dữ vậy, coi như là mình tổn giảm rồi đó. Cho nên thường là mình đi vào trong nhà vệ sinh, nhà vệ sinh cũng vậy, dùng xong rồi chùi rửa sạch sẽ trước khi mình lui ra. Dù mình ở cái chỗ công cộng cũng vậy. Pháp Hòa mà đi vào trong phi trường, đi những vệ sinh công cộng vậy, rồi là mình rửa cái sinh cho nó sạch. Người khác vô người ta không có nhòm gớm cái chỗ mình đã dùng. Vì sao? Mình biết mình bị cái trường hợp mà mình vô mà mình thấy ai không có sạch là tự nhiên mình khó chịu. Thì Đức Phật dạy mình đó, cái gì mình không thích đừng bao giờ làm cho người. Thấy không? Mà đạo Nho người ta cũng dạy vậy đó. Kỹ sở bất dục, vật phi ư nhân. Cái gì mình không thích, không muốn thì đừng bao giờ làm cho người khác. Nho mà người ta còn thực hiện cái đó thì huống chi là Phật. Vậy cho nên đó là hôm rồi có một hòa thượng ngày dạy cũng đơn giản, và ngày nói mình không thích ai ăn hiếp mình đó, thì mình đừng bao giờ ăn hiếp người khác. Thì ngày dạy một câu rất là đơn giản. As long as you don't want to anyone to abuse you, do not abuse others. Mình không bao giờ mình muốn ai ăn hiếp mình thì mình đừng bao giờ ăn hiếp người khác. Dở đời kiến ăn cá, có ngày cá nó cũng ăn kiến. Quý vị thấy người con người của mình nó to hơn con kiến nhiều lắm, cho nên mình có thể giết hàng ngàn con kiến. Nhưng mà khi mà mình chết đi á, con kiến là cái con mà tới mình, tới với mình trước nhất. Nó lạ vậy đó. Vì vậy mà ở Việt Nam á, người ta chết đi rồi là người ta hay lấy vải, người ta nhúng vô dầu lửa đó, người ta cột bốn cái góc giường đó, là để làm chi? Để cho con kiến nó đừng có bò lên. Một khi mà cái người mà chết á, là tự nhiên con kiến nó ngửi được cái mùi đó. Nó ngửi được cái mùi của một xác chết. Cho nên kiến nó tìm cách nó bò lên. Mà người ta vì sợ kiến đó, cho nên người ta mới lấy dầu lửa người ta nhúng vô trong vải, rồi người ta cột ở bốn góc giường để kiến nó không có bò. Và một cái thân thể mà mình chôn ở dưới đất á, những con kiến, những con dòi, những con trùng đó, nó đục khoét ở từng cái lỗ, lỗ mắt, lỗ mũi, lỗ tai, lỗ miệng của một xác chết trước. Đó là cái giây phút gọi là kiến ăn, gọi gì là kiến ăn cá. Tại bình thường là cá ăn kiến. Cái hôm qua Pháp Hòa đọc cái lời dạy của một hòa thượng thì ngài mới dạy vậy đó. Quý vị đừng có sợ sao, thay vì sợ sao thì nên sợ nhân quả, là như vậy đó. Thôi thì mình cũng không có thời giờ nhiều. Trước khi chúng ta kết thúc thì xin mời sư cô Như Nhật có vài lời chia sẻ với đại chúng trước khi sư cô trở về là Úc vào thứ năm tuần sau. Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, thì theo như con biết thì Ni Sư Dư Thiện thì cũng thứ tư tuần sau cũng về lại Việt Nam. Thì nhân có mặt của quý Phật tử thì con cũng xin nhường máy lại để cho Ni Sư có vài lời. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy viện chủ, kính bạch thầy trụ trì, kính thưa sư cô Như Nhật và toàn thể đại chúng. Con tỳ kheo Ni Như Thiện, con cũng được ơn đức của thầy viện chủ và thầy trụ trì đã thương xót nuôi dưỡng con trong những ngày con ở đây. Con cũng được học hỏi từ nơi sư ông, từ nơi thầy, từ nơi quý Phật tử. Những cái tình thương đó, những cái thiện cảm đó, con xin ghi nhớ. Trước khi chia tay, con cũng chẳng biết nói gì. con nguyện cố gắng theo lời dạy của Thầy để khỏi phụ công ơn và sư ông của Thầy và quý Phật tử đã thương xót con, nuôi dưỡng con trong những ngày ở nước Canada. Con xin cúi đầu đảnh lễ sư ông và Thầy, cũng như cảm ơn tất cả đại chúng. Dạ, con xin hết lời. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng cùng quý Phật tử. Thì thứ năm này là Như Nhật sẽ về lại Úc. Thì trước khi về, con xin hướng về Hòa Thượng Diện Chủ, xin hướng về Thầy trụ trì, tăng thân cùng quý Phật tử. Có vài lời chia sẻ. Dạ, kính bạch Thầy, trước tiên xin phép cho con được có đôi lời với tất cả tâm thành kính tri ân Hòa Thượng Viện Chủ. Thầy Viện Chủ đã cho con có được nhiều cái cơ hội thấm duyên về bên đây để tiến tu cũng như học hỏi. Thì thật sự trong suốt thời gian đến đi về lại bên Trúc Lâm để nương đại chúng tu học, thì con thật sự có được rất nhiều cái niềm vui. Vui vì thấy trong cái sự tu hành của mình, khi nhìn lại thì con thấy thật sự mình có rất nhiều cái tiến bộ. Con được học hỏi nơi Thầy rất nhiều, từ hạnh khiêm cung, nhẫn nại và cái sự nhu hòa. Con tự cảm thấy rất là mừng cho chính mình, vì mỗi khi con nhìn lại thì con thật sự thấy mình có những cái điều dễ thương hơn đối với chính bản thân mình. Có những cái điều hay đẹp mà trước đây thật sự con cũng chưa có cái cơ hội để mà phát huy. Nhưng cạnh đó thì con cũng có rất nhiều những cái nỗi buồn. Buồn vì con thấy rằng là trong suốt thời gian ở đây, mặc dù con có rất nhiều cố gắng, nhưng mà vẫn còn đâu đó một vài huynh đệ, một vài vị đồng tu mà con cũng thật sự chưa làm vừa ý các vị. Thì nhiều khi suy nghĩ theo cái sự phán đoán, theo cái đầu óc của mình, thì con vẫn có nhiều cái thầm trách và buồn. Nhưng đi sâu vào trong cái sự quán chiếu, đi sâu vào cái đời sống tâm linh, thì thật sự con luôn thấy rằng tại mình dở, cho nên cái năng lượng tu tập, cái năng lượng tình thương chưa đủ để chuyển tải hết đến với các vị. Và những khi như thế thì con lại tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Thì hôm nay buổi pháp đàm thời gian cũng không có nhiều, thì để rút gọn lại, con trước khi về xin thành tâm kính chúc sức khỏe Thầy, nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ Thầy có được nhiều sức khỏe và từng bước vững chãi thành tựu trên con đường hoằng pháp độ sanh. Và nhân đây cũng xin kính gửi lời chào đến với đại chúng, đến với quý Phật tử Trúc Lâm, cầu chúc quý Phật tử nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc, nhiều an lạc trong đời sống riêng cũng như trong đời sống tu tập tâm linh. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, cho con được thưa thêm vài lời. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nhân đây con cũng xin được phép Thầy chủ trì cho con chia sẻ vài đôi chút trong cái việc của con cùng với đại chúng cũng như quý Phật tử. Thì theo như tâm nguyện rất là tha thiết chân thành nơi con, cũng như theo cái lời dạy của Hòa Thượng Viện Chủ, Thầy chủ trì, thì sau khi về lại Úc thì con sẽ cố gắng sắp xếp để về lại tu viện Trúc Lâm. Với cái tâm nguyện của con thì luôn mong muốn được có cái cơ hội gần bên hai thầy để tiến tu trên con đường tu tập, cũng như đóng góp một phần nhỏ, rất là nhỏ nhoi trong cái khả năng hạn hẹp của mình đi vào trong việc phụng sự Tam Bảo. Thì cái việc con trở về thì thật sự con rất là nhiều cái do dự và suy nghĩ, nhưng cuối cùng thì con cũng sẽ cố gắng tạo cho mình có một cái nhân duyên lớn. Thì con không biết là duyên có được lâu dài hay không, nhưng theo lời dạy của hai thầy thì sau rằm tháng giêng thì con sẽ cố gắng sắp xếp qua lại. Thì mong là cái sự trở lại của con thì xin được cái sự đón nhận hoan hỷ, khích lệ và động viên của hai thầy, của đại chúng cũng như quý Phật tử. Thì con cũng xin nguyện sẽ cố gắng với tất cả sự tu hành của mình. Thì nơi đây thì con cũng xin có vài lời thưa qua, mong là đại chúng đón nhận và hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Có ai muốn chia sẻ gì nữa không? Còn có mấy bữa nó muốn chia, muốn sẻ gì đó thì chia với sẻ. Đã tham dự một ngày tu học, và nhất là những vị lần đầu tiên đi tu học, thì Pháp Hòa cũng thấy quý vị cũng cố gắng rất là nhiều. Hy vọng rằng những khóa tu tới sẽ được gặp quý vị tiếp. A Di Đà Phật. Xin đại chúng đồng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.